Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 764. Địa Tạng Tán Tai. Trở về trang sách chuẩn đề, giáo chủ cả kinh kêu lên. Không được, lập tức ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Kinh khủng nguy cơ từ hỗn độn bên trong truyền đến. Tiếp dẫn giáo chủ lập tức đưa tay, tiện tay vung lên trước mặt bát bảo công đức chỉ nháy mắt biến mất. Cực lạc tịnh thổ trong thế giới chân quý bảo vật cũng tất cả đều bị đồng thời thu hồi. Sau một khắc, thiên khung phía trên vô số đạo hồng tuyến bay vụt mà xuống. Giống như hồng vũ giáng lâm, che khuất bầu trời, phanh phanh phanh tương đương xuyên thấu toàn bộ thế giới. Hồng tuyến về sau, là Chu Tiên Tứ Kiếm từ trên trời giáng xuống trấn áp tứ cực. Tam bảo ngọc như ý lấp lánh tia sáng. Sau cùng Thái Cực Đồ phong thiên tỏa địa. Phối hợp không thể bảo là không nghiêm mật. Hỗn độn bên trong, lấp lánh Phật Quang Thánh Nhân Đạo Trường. Cực lạc tịnh thổ, một tiếng ầm vang vỡ nát. Tại trong biển hỗn độn nhấc lên thao thiên cự lãng. Chấn động vô lượng thời không. Những này cùng hồng hoang cũng không quan hệ. Tam giới ở trong thiên đình, Tử Vi đại đế quy vị về sau, Địa Tạng Vương gặp mặt Chu Thiên Tinh Quân, sau đó liền rời đi tinh vực đi vào thiên đình. Địa Tạng Vương mặc đế hoàng thần pháo, long hành hổ bộ hành tẩu tại tường vân sương mù bên trong. Mặt mỉm cười, nhìn thấy thần linh thăm viếng, cũng có hữu hảo gật đầu hoàn lễ. Như thế một đường đi vào Tử Ngưng Điện, Tử Ngưng trước điện. Võ trang đầy đủ quyền liêm đại tướng ra đón. Cung kính ôm quyền thở dài nói ra. Đế quân, bệ hạ đã trong điện chờ. Địa Tạng Vương đại đế mỉm cười gật đầu nói. Làm phiền tướng quân, hướng phía bên trong đi đến. Tử Ngưng Điện vườn hoa bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế thiết hạ yến hội chiêu đãi Địa Tạng Vương đại đế. Nam Cực Trường Sinh đại đế. Đông Cực Thanh Hoa đại đế tiếp khách. Yến hội trong lúc đó. Trò chuyện vui vẻ, Hạo Thiên Thượng Đế phát biểu trọng yếu giảng thoại. Một cái là đại biểu thiên đình hoan nghênh Địa Tạng Vương đại đế đến. Thứ hai là hy vọng thiên đình đoàn kết, tứ ngự hữu hảo hợp tác. Giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế đều nhiệt liệt biểu đạt đối Hạo Thiên Thượng Đế duy trì. Cùng đối tương lai thiên đình Mỹ hảo triển vọng. Sau bữa ăn, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế tuần tự cáo từ, chỉ để lại Địa Tạng Vương cùng Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại trong hoa viên thưởng thức trà. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói, Địa Tạng Vương đi vào thiên đình còn quen thuộc, rời đi Phật giáo đi vào thiên đình, chỉ cảm thấy dỡ xuống gông xiềng kim cô, toàn thân nhẹ nhõm. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra, ngươi là Bạch Cẩm đệ tử, cùng thiên đình cũng không phải ngoại nhân. Hiện tại Bạch Cẩm không tại tam giới. Ngươi nếu đang có chuyện có thể trực tiếp đến đây tìm ta. Hoặc là đi tìm Tư Pháp Thiên Thần. Đa tạ bệ hạ, không cần phải khách khí. Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương chi danh. Trẫm đã sớm nghe nói. Ngươi có thể đi vào thiên đình trẫm rất là cao hứng. Đúng, trẫm có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Bệ hạ mời nói. Ngươi đối với Phật giáo thấy thế nào? Địa Tạng Vương trầm ngâm một chút, thở dài ra một hơi cảm thán nói ra, không dối gạt bệ hạ, kỳ thật ta cũng rất bội phục Như Lai Phật Tổ. Thời kỳ viễn cổ, hai vị giáo chủ lập xuống Tây Phương giáo, về sau chuyển biến làm Đại Thừa Phật giáo. Khi đó Phật Đà, Bồ Tát đều là một loại cảnh giới tu hành, cũng không đại biểu tôn ti địa vị. Toàn bộ Phật giáo có thể đạt tới Phật cảnh giới chỉ có chút ít mấy vị. Về sau thời kỳ Xuân Thu, Thái Thượng Hóa Phật, Thích Ca Mâu Ni sinh ra Tây Thổ. Thích Ca Mâu Ni lấy đại trí tuệ lập xuống Tiểu Thừa Phật giáo. Phân đất phong hầu vạn Phật, Bồ Tát trăm vạn, Phật từ cảnh giới tư tưởng chuyển biến thành người. Như Lai cũng là Phật Tổ, hắn cũng là Phật Lý, cũng là kia là lên. Phật giáo xuất hiện giai cấp, Phật từ cảnh giới cụ tượng hóa thành người. Đại Thừa Phật giáo thời điểm. Thiên hạ chúng sinh sùng Phật, sùng chính là Phật Lý. Tiểu Thừa Phật giáo lúc, thiên hạ chúng sinh bái Phật, bái chính là Phật Đà. Đã là hoàn toàn khác biệt, nhưng là không thể không nói. Như thế nhất chuyển biến, Phật giáo truyền giáo trở nên càng thêm dễ dàng. chúng sinh ngu muội, bọn họ nhìn không thấu Phật lý, chỉ có thể cầu nguyện Phật Đà Bồ Tát ban ơn. Thích Già Ma Ni đặt vững Phật giáo đại hưng chi cơ. Vô luận là Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, ta vẫn là Dược Sư Phật, đối với Phật giáo cống hiến, đều kém xa Đa Bảo Phật Như Lai, cũng vĩnh viễn đấu không lại Đa Bảo Phật Như Lai. Hạo Thiên Thượng Đế vừa cười vừa nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ hận Như Lai Phật Tổ, lại không nghĩ rằng ngươi đối với hắn đánh giá vậy mà như thế chi cao. Bệ hạ đã hỏi ý, ta tự nhiên là đứng tại công bằng trên lập trường biết gì nói nấy, để tránh đối bệ hạ chiếu thành quấy nhiễu. Nhưng là dạng này Phật giáo lại không đủ để đối bệ hạ tạo thành uy hiếp. Lấy Phật Đà vì Phật lý, lấy Bồ Tát vì từ bi, con đường này hiển nhiên là sai lầm. Bởi vì Phật Đà Bồ Tát cũng đều là tại tu Phật trên đường người tu hành. Bọn họ không cách nào đại biểu Phật, ta có thể khẳng định. Tuy nhiên Phật giáo giờ phút này đại hưng nhất thời, ngày khác ổn thỏa tổn hao nhiều. Như thế hành pháp, rất dễ bị thế gian tín đồ chỗ hiểu lầm, đi sai bước nhầm, từ đó tổn hại Phật giáo danh dự. Phật giáo cuối cùng sẽ có tự thực ác quả một ngày. Bệ hạ, ngài có thể chậm rãi chờ. Cuối cùng sẽ có một ngày Phật giáo tất nhiên sẽ thanh danh bừa bộn. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy ngày đó đến. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra. Tốt một cái Địa Tạng Vương. Không hổ là thánh nhân đệ tử. Kiến thức quả nhiên là bất phàm. Giờ phút này tam giới chúng sinh có thể nhìn thấy Phật giáo nguy cơ, thực tế là cũng không nhiều. Địa Tạng Vương Đại Đế có chút xấu hổ nói ra. Bệ hạ quá khen. Đều là lão sư giáo tốt. Đây đều là trước kia lão sư dạy ta. Không phải vậy ta cũng không nhìn thấy xa như vậy. Địa Tạng Vương đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lập tức đưa tay ở bên cạnh trên mặt bàn phất một cái. Trên mặt bàn xuất hiện một cái ẩn ẩn phát sáng túi nhỏ. Phảng phất bên trong cất giấu một con đom đóm. Địa Tạng, ngươi đây là ý gì? Lần này đa tạ bệ hạ giúp ta giải vây. Còn cho ta Tử Vi Đại Đế chi vị. Những này là ta từ Phật giáo mang ra một chút xíu tiền tài, để bày tỏ đạt ta đối bệ hạ lòng cảm kích. Còn mời bệ hạ nhận lấy. Hạo Thiên Thượng Đế nhất thời nghiêm nghị nói ra. Địa Tạng, ta cứu ra là bởi vì ta kính nể ngươi. Một tòa âm phủ vô số năm, trong tam giới cũng chỉ có ngươi làm được. Cho ngươi Tử Vi Đại Đế chi vị, cũng là bởi vì ngươi, mà không phải cái khác. Càng sẽ không ham muốn tiền tài của ngươi. Mau đem tiền thu hồi đi. Đa tạ bệ hạ thưởng thức. Đây chỉ là ta một điểm tâm ý. Nhanh lên lấy về. Nếu là truyền đi, trẫm còn muốn rơi cái bóc lột thuộc hạ tiếng xấu. Ngươi chớ có hại ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ có thể đem túi thu hồi. Trong lòng đối Hạo Thiên Thượng Đế càng thêm kính nể. Tuy nhiên ta làm không được xem tiền tài nhập không có gì. Nhưng là ta kính nể cao thượng như vậy người. Hai người lại nói đùa đàm một lát. Địa Tạng Vương Đại Đế mới cáo từ rời đi. Địa Tạng Vương hành tẩu tại ở trong thiên đình. Nhìn một cái đều là tiên cảnh kỳ cảnh. Tâm tình vui vẻ. Đây mới là tiên thần hẳn là chỗ ở. Âm Sơn nơi nào có thể so sánh. Ta trước kia cũng là ngốc. Tại Âm Sơn khô tọa vô số năm. Hay là lão sư tốt với ta a? Đối diện Thái Bạch Kim Tinh đi tới, phất trần dựng trên cánh tay, dừng bước lại cúi đầu thi lễ, cười ha hả nói ra, bái kiến Tử Vi Đại Đế. Địa Tạng Vương nghênh đón, cười ha hả kêu lên, Thái Bạch Kim Tinh, trước đó đa tạ Kim Tinh tiên chỉ, vô cùng cảm kích. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra, đây là làm lên đồng bản phận, đảm đương không nổi đế quân nói lời cảm tạ, nên được, nên được. Địa Tạng Vương trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Nói ra, Kim Tinh mời nhận lấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,